thú tu thành thần, chương 675, phức tạp, khóc chuyện audio.com. Băng thần đi vào bên trung khu vực giao tiếp nhưng lần này hắn không triệt để không thấy người khác như nơi giao tiếp giữa vòng ngoài và khu vực 8 nữa. Thông qua cảm giác hắn có thể cảm nhận được có người ở rất gần mình. Mỗi vòng đều khó hơn một chút, băng thần rất muốn biết khu thứ 7 sẽ có cái gì đây. Đồng thời hắn cũng mong mình gặp được một trong những người quen cho dù là ai cũng được. Đứng cạnh ngay nơi ranh giới giữa hai khu vực thì cảm nhận có một người đang tìm chỗ trốn sẵn. Cái kiểu này thì chỉ có thể là một ai đó của Nguyệt Quang Công Hội thôi bởi chính hắn ta đã chỉ bọn họ như thế. Cái này người ta gọi là chậm mà chắc. Bây giờ chỉ cần chờ đợi khi thời gian tới thì hắn sẽ biết được người này là ai. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ thì băng thần phát hiện chuyện đó thực tế chẳng có ích lợi gì cả. Bây giờ tốt nhất vẫn là đi vào bên trong săn giết người lấy cấp độ. Nhưng băng thần có cảm giác mọi chuyện không thể nào đơn giản như khu vực thứ 8. Người này nếu không có hắn ta giúp đỡ thì sẽ rất khó khăn nếu muốn đi qua khi vực số 6 một thuận lợi. Với lại băng thần cũng không đến mức vội vã cho lắm. Cùng lắm hắn bớt giết vài mạng thôi chứ cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thời gian 24 tiếng trôi qua nhanh chóng. Hệ thống tân sinh bắt đầu công bố luật chơi của khu thứ 7. Người chơi của khu vực thứ 7 sẽ không nhận bất cứ kinh nghiệm nào khi giết được người chơi khác. Người chơi trong khu vực thứ 7 sẽ phải giảm số lượng người xuống còn một nửa trong vòng 12 tiếng kể từ giờ phút này. Kết thúc 12 tiếng vẫn chưa mở được khu vực số 6 thì toàn bộ người chơi sẽ mất quyền thi đấu. Nếu thành công tất cả người chơi sống sót sẽ nhận được kinh nghiệm bằng trung bình tổng của tất cả người chơi thất cộng lại chia cho 5. Chiến đấu ở khu vực 7 sẽ bắt đầu trong 5 phút mong các người chơi chú ý, vừa dứt lời thì mọi người nhanh chóng đi ra khỏi vùng giao tiếp. Băng thần thì chậm rãi đi cùng người kia ra ngoài. Khi cô nàng kia vừa ra ngoài thì ngay lập tức muốn lựa chọn chỗ trốn tiếp. Nhưng làm nàng giật mình là bởi có người nắm lấy vai áo của nàng. Một bàn tay hướng thẳng tới mặt của băng thần nhưng bị hắn ta dễ dàng bắt được. Khi thấy được gương mặt quen thuộc thì sự kích động của nàng ngay lập tức biến mất. Băng thần mỉm cười nói. Thuần Thuần muội muội sao lại kích động như thế? Nguyệt Thuần Thuần thấy mình đang nắm tay băng thần thì mặt đỏ thắm. Nàng thật sự rất thích băng thần nhưng thân là em gái vợ nên nàng không dám nói ra chỉ dám giữ trong lòng. Nhưng từ khi biết quá khứ của băng thần thì nàng rất muốn tỏ tình nhưng không có dũng khí. Như lúc này nàng muốn nói cái gì nhưng mãi không nói ra được. Chỉ khi nói hay hỏi về mấy chuyện không liên quan thì nàng mới có thể nói ra một cách thoải mái nếu không thì thua. Băng thần thì trước kia thông qua độ thiện cảm thừa biết nàng thích mình. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không chủ động trước. Hắn muốn xem cô nàng nhút nhát này mai sau đào đâu ra dũng khí để tỏ tình với mình. Còn chuyện nàng sẽ tìm nam nhân khác thì hắn ta không lo lắng cho lắm. Nếu nàng bế tắc quá thì hắn ta sẽ ra tay. Có điều độ thiện cảm tạm thời 100 cũng khiến hắn hoàn toàn yên tâm về nàng. Dù sao cũng chẳng thoát khỏi tay của hắn được. Buông tay của nàng ra, băng thần mỉm cười hỏi. Ngươi đi từ đầu đến giờ không gặp ai sao? Nguyệt Thuần Thuần nhìn kết giới đang thu nhỏ thì vội vàng nói. Chúng ta vừa đi vừa nói nếu không kết giới đụng chúng thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra đâu. Hai người chậm bước đi thì nàng mới nhỏ. Muội đi một quãng đường rất lớn nhưng thật sự một người của công hội cũng không gặp được. Có vẻ rất ít người muốn sử dụng chiến thuật này thì phải. Băng thần gật gù nói. Quả thực ta không biết rõ nữa nhưng muốn kiếm lợi khi không có thực lực thực sự thì chỉ có cách đi đường tà đạo thôi. Theo ta đoán thì sau lần này khoảng cách giữa đám người đứng đầu cũng những người bình thường sẽ càng lúc càng xa. Theo ta tính toán sơ bộ thì nếu một người đủ mạnh để không sợ hãi bất cứ đối thủ nào và hoạt động cật lực thì có thể trong khu thứ 8 đã tích lũy được hơn 200 cấp. Còn những người bình thường thì chỉ ít giết đi một người cũng phải được từ 2-5 cấp, Nguyệt Thuần Thuần hiếu kỳ cười hỏi. Thế huynh tích lũy được bao nhiêu cấp rồi? Băng thần mỉm cười nói. ta hơi lười thế nên chỉ tích được 86 cấp thôi. Vòng đầu tiên phải đi giết nhiều người thì mới được trên 10 cấp. Đến kết giới ngồi chờ như ta thì không thể nào bằng bọn họ được. Nguyệt Thuần Thuần nhỏ giọng hỏi, cơ hội tốt như thế sao huynh không tích cực tăng cấp vào? Băng Thần mỉm cười nói, muội thì chỉ mong đi được vòng nào hay vòng đó, còn ta thì muốn lấy vị trí số 1. Nếu đã muốn vị trí số 1 thì chắc chắn trên đường chinh phạt ta sẽ bắt buộc phải thu thập hết tất cả những người cản đường. Điểm của họ càng cao thì ta sẽ thu được càng lớn. Tính đến cuối cùng thì kẻ thắng mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Nguyệt Thuần Thuần gật đầu nói, ta hiểu rồi, huynh mạnh như vậy lại giỏi chiến đấu vượt cấp. Biết đâu huynh lại làm thịt được người đứng đầu kia thì sao? Băng Thần mỉm cười nói, ta ngay từ đầu đã biết chuyện này hơi khó khi level chênh lệch lên đến 20, nhưng có lẽ nếu cố gắng hết sức ta sẽ giải quyết được hắn ta. Muội không tưởng tượng được câu chuyện đằng sau cuộc chiến lần này đâu. Nếu chỉ nghĩ nó là một cuộc chiến bình thường thì ta có thể nói muội nhầm to rồi. Mọi chuyện phức tạp và có ảnh hưởng trực tiếp tới ta lẫn mẹ của ngươi. Nguyệt Thuần Thuần ngạc nhiên hỏi, mẹ của ta thì liên quan gì? Băng Thần mỉm cười nói, nếu ta vô địch thì ta có thể đưa mẹ ngươi vào tân sinh, còn nếu thất bại thì chắc chắn không thể. Ngươi nghĩ ảnh hưởng có lớn không? Nguyệt Thuần Thuần ngạc nhiên nói, mẹ ta không phải đã quá tuổi rồi hay sao? Băng Thần mỉm cười nói, mẹ ngươi quá tuổi nhưng ta vẫn có thể đưa nàng vào trong tân sinh thì đó mới là chuyện đáng nói chứ đúng không? Chính vì thế hành động của ta không được nhiều người đồng thuận. Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ server cao cấp thì bốn ngươi dẫn đầy bốn server sẽ bỏ phiếu xem loại năng lực đó có nên tồn tại hay không? Ít nhất cần một phiếu phản đối thì nó mới không bị thông qua, ngươi đã hiểu chưa? Nguyệt Thuần Thuần gật đầu nói, ta không ngờ mọi chuyện lại còn phức tạp như thế. Cách chương.